chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3472, chương 3383, đỉnh hoa cúc đau. Ngày thứ hai, bầu trời vết nứt lại càng lớn chút, một thanh niên lưng cõng một cái lão già nát rượu đi trên đường. Ta nói, tiểu tử ngươi không phải có cánh sao? Làm sao không bay? Huyết tổ tại Vương Đại Đông trên lưng đậu đen rau muống nói. Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Không bay được, ngươi không có nhìn trên bầu trời vết nứt. Sợ cái búa, ra chuyện, lão tử cho ngươi ôm lấy. Phi, Vương Đại Đông suýt một miệng đàm nôn tại trên mặt đất. Xem thường nói ra, ta sợ ngươi không có ôm lấy từ trên trời nện xuống tới. Tiểu tử, ngươi nói lời này thì quá phận, bản đế năm đó cũng là quát tháo phong vân một nhân vật. Chính là cái gì Lăng Đông ngồi tại bản đế trước mặt cũng không dám như vậy quở trách bản đế. Vậy, ngươi phía dưới đến chính mình đi. Vương Đại Đông không cam lòng nói. Ngoạc kép, huyết tổ trừng mắt, vội vàng trách mắng, cho lão tử dừng lại. Lão tử chính mình đi. Sau đó, Vương Đại Đông thì buông tay. Huyết tổ mắt trợn tròn đặt mông ngã trên mặt đất. Huyết tổ, gạch dưới. Ta mẹ nó, con hàng này tuyệt bức là cố ý. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Huyết tổ híp mắt nhìn lấy một bên một khỏa cây nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nói, hắn máy móc giống như đứng dậy. Sau đó nhấc chân, dẫm tại một khỏa hòn đá nhỏ phía trên. Bẹp, chân hắn mắt cá chân uốn éo. Thân thể nghiêng một cái. Trên khóe miệng quất đồng tử phóng đại. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, bùn đất phấn khởi, ao ao ao rơi vào Vương Đại Đông đỉnh đầu. Vương Đại Đông, ngoạc kép, nhìn lại, phía sau mình thêm một cái hố sâu, huyết tổ cả người hiện lên vạn tự nằm tại đáy hố. Vương Đại Đông không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời. Sấm dậy đất bằng, huyết tổ té ra nhất đại hố, nhân tài a. Đó là cái nhân tài a. Huyết tổ tại đáy hố. Chính mình cũng mộng. Chính mình mẹ nó làm sao ngã. Huy, hỗn tiểu tử. Người mẹ nó còn sững sờ đang làm gì. Còn không mau đem lão tử nâng đỡ. Có cái đồ vật đính đến ta hoa cúc đau. Huyết tổ biểu hiện trên mặt là lạ. Lúc trắng lúc xanh. Ây, Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Có cái đồ vật đính đến huyết tổ hoa cúc đau. Đây là cái nào lão ca? Đây cũng quá thanh tú đi. Đến, Vương Đại Đông vội vàng nên một tiếng. Hai mặt đem huyết tổ kéo lên. Ngao, huyết tổ một tiếng rên rỉ. Biểu lộ tiêu hồn, Vương Đại Đông nghe được tê cả da đầu. Lên toàn thân nổi da gà. Hắn nghiêng mắt xem xét. Nguyên lai huyết tổ dưới mông đè ép một vật. Lại trắng lại thẳng lại lớn vừa thô. Đây là vật gì? Vương Đại Đông xoay người lại rút một chút. Thứ này lại không nhúc nhích tí nào. Phải biết, Vương Đại Đông lực lượng thế nhưng là không yếu. Sử xuất lực khí toàn thân thế mà không nhổ ra được. Huyết tổ sắc mặt biến hóa. Híp mắt nhìn trên mặt đất vật kia. Hốt hoảng ở giữa nhìn đến một đoàn mơ hồ. Đó là vật gì? Hắn hỏi. Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Chính ngươi đập ra đến ngươi không biết ta biết. Rút lên đến cho bản đế nhìn xem. Huyết tổ hoàn toàn như trước đây chỉ huy nói. Vương Đại Đông bĩu môi. Vô cùng không tình nguyện lại thử đến một chút. Sau đó vẫn là không nhổ ra được. Vật kia không nhúc nhích tí nào. Có chút ý tứ. Huyết tổ khóe miệng cười yếu ớt. Cứng ngắc cánh tay máy móc giống như đẩy ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bị hắn như vậy nhẹ nhẹ đẩy. Kém chút không cho đẩy té xuống đất. Lực lượng này để Vương Đại Đông vô cùng chấn kinh. Chỉ nhìn thấy huyết tổ khom lưng. Giơ tay nắm bát. Sau đó thì rút. Ngay sau đó toàn bộ mặt đất đều tại đung đưa. Nứt ra từng đạo vết nứt. Làm cho Vương Đại Đông không thể không ngự kiếm bay lên không trung. Chỉ nhìn thấy huyết tổ tiếp tục dùng lực. phương viên 5 dặm đất đai Sơn Phong nhất thời hướng phía dưới sụp đổ xuống. Bụi mù cuồn cuộn ở giữa, một cái quái vật khổng lồ bị huyết tổ lôi ra tới. Là một cái to lớn bạch ngọc cung điện. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Phía trên cung điện này có cái tấm biển, trên viết bạch ngọc cung 3 chữ. Cái này thứ gì? Vương Đại Đông rơi vào huyết tổ bên người, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu già thiên tế nhật cung điện nói ra. Huyết tổ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Cung điện này nhất thời thì trong tay hắn thu nhỏ. Đây là một kiện bảo bối tốt. Huyết tổ cười nói, Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Đây không phải nói nhảm nha. Muốn không? Huyết tổ đem cái kia co lại ở lòng bàn tay cung điện đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy huyết tổ. Hắn cười hì hì bộ dáng để Vương Đại Đông cảm thấy rất không đáng tin cậy. Không muốn, ta muốn tới cũng mang không quay về. Vương Đại Đông cảm thấy mình khẳng định là muốn chết trở về. Đến thời điểm bên này được bảo bối, khẳng định là mang không quay về. Được, quyển kia đế thì nhận lấy. Huyết tổ chết không biết xấu hổ bộ dáng thật rất khiến người ta tẩn hắn một trận. Huyết tổ cười hì hì đem đồ vật nuốt vào trong miệng. Nói, cõng ta, tiếp tục lên đường, lão nhân này còn thật không cho ngươi khách khí. Vương Đại Đông nguýt hắn một cái, khom lưng đem huyết tổ lưng cõng. Hai người đi ra cái hố to này, đi vào một đầu trên đường lớn, nơi xa xuất hiện một tòa đại thành. Bất quá, tòa thành lớn này bị một vết nứt từ đó làm hai nửa. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất làm cổ giới trông thấy lớn như vậy thành trì. Hắn lưng cõng huyết tổ theo đường lớn đi. Thình lình phía trước trên đường bụi mù cuồn cuộn, mấy trăm thân thể mặc màu đen áo giáp người cưỡi ngựa hướng bọn họ chạy tới. Những người này ánh mắt không mang theo một chút tình cảm. Nhìn lấy Vương Đại Đông cũng không kêu một tiếng, mạnh mẽ đâm tới vọt tới. Thật giống như không có trông thấy đồng dạng. Cái này khiến Vương Đại Đông rất là tức giận. Hắn xem như phát hiện, cổ giới người đối với sinh mạng không thèm để ý chút nào, mà lại lục đục với nhau, vô cùng hắc ám. Hừ hừ, có điểm tâm đưa tới cửa. Huyết tổ âm hiểm cười nói, người đừng nhúc nhích, những thứ này để bản đế tới. Cầm đầu một cái kỵ binh nhìn lấy Vương Đại Đông không nhúc nhích, khóe miệng lóe qua một vệt giễu cợt. Con ngựa gót sắt hướng Vương Đại Đông rơi xuống, mắt thấy là phải đạp nát Vương Đại Đông đầu. Cái này thời điểm, tất cả kỵ binh liền giống bị thi định thân thuật đồng dạng đứng lại bất động, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Một tiếng cười quái dị, những người này cả người lẫn ngựa toàn bộ bạo thành xương máu bị huyết tổ hút vào trong miệng. Trong chốc lát, Vương Đại Đông trước mắt liền không có người, trống rỗng một mảnh, chỉ có mặt đất một mảnh dày đặc dấu vó ngựa. Thoải mái, huyết tổ phát ra vừa lòng thỏa ý tiếng cười. Huyết tổ bộ dáng này hiển nhiên một cái đại ma đầu. Vào thành, huyết tổ dùng gần như mệnh lệnh khẩu khí nói ra. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng khó chịu, nhưng vẫn là lưng cõng huyết tổ vào thành môn. Nội thành ngược lại là rất phồn hoa, người đến người đi như nước chảy. Nơi này cho Vương Đại Đông cảm giác đầu tiên tựa như trở lại cổ đại đồng dạng. Đây chính là cổ giới cùng hiện thế khác biệt lớn nhất. Hắn nhớ đến lúc trước Lý Tiêu Giao cũng tới cổ giới, không biết người thế nào. Dứt bỏ những tạp niệm này, lúc này trên đường cái nghiêm chỉnh bạo động, lại cùng mấy trăm mặc lấy giáp trụ kỵ binh theo Vương Đại Đông bên cạnh bọn họ lướt qua. Khí thế kinh người. Người chung quanh làm thành một đoàn chỉ trò. Các ngươi biết không, trước đây không lâu ở ngoài thành có một nơi sụp đổ. Có cái đồ vật xuất hiện tại không trung, để sau lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên biết, ta lúc đó ngay tại lên đường. Bỗng nhiên một cái chấn động, dọa đến ta nhìn lại, kém chút thì nước tiểu. Ta đằng sau thế mà xuất hiện một cái hố to. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,